Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2396, chương 2400, xem cuộc vui một đám tối cao. Hiện nay thế giới ma pháp, cao cấp nhất tối cao Chí Tôn, cũng liền như vậy mấy vị, ngũ hành Chí Tôn, Lucifer cùng Michael, thôn thiên phệ địa thú ụp ụp, Giang Trường Thiên. Minh Vương cộng thêm Trường Không Vô Kỵ, bây giờ bởi vì tội ác ma khu phản hồi khí hơi thở bùng nổ, tự nhiên làm theo đưa đến nhóm người này tối cao Chí Tôn. Toàn bộ lộ diện, chính thức gặp nhau một nơi, chỗ này thiên địa, tựa hồ cũng bởi vì bọn họ đồng loạt đến, mà xảy ra cực lớn biến hóa, ngũ thải ban lan không gian, xuôi ngược không ngừng thời gian loạn lưu, ngũ hành vận chuyển. Quang ám va chạm, vân vân hết thảy, đều là tối cao các Chí Tôn, ngang hàng thế giới, một loại lực lượng, tạo thành ảnh hưởng. Minh Vương thực lực thoạt nhìn là tối cường đại tương đương, nhưng là tay cầm tạo hóa ngọc điệp hắn. Dĩ nhiên không dám có cái gì quá lớn động tác, còn phải thời khắc cẩn thận một chút, phòng ngự đến đáng sợ Trường Không Vô Kỵ. Đương nhiên, ánh mắt của hắn chủ yếu nhất hay lại là đặt ở trên người tội ác ma khu. Một tay trong lúc huy động, đối chư vị tối cao môn nói: các vị, tội ác ma khu xuất hiện, ta phong tỏa hắn rất lâu, không nghĩ tới lại bị cái này Trường Không Vô Kỵ cho trưởng cứu ra. Hai người bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu, cộng thêm một cái mới vừa lên tới thôn thiên phệ địa thú, nhất định sẽ cho toàn bộ vũ trụ mang đến vô hạn nguy cơ, không bằng đều nghe ta một câu nói, chúng ta cùng ra tay, đưa bọn họ một nhóm nhi nhân chém chết ở chỗ này như thế nào? Minh Vương nói xong lời này thời điểm, đã kéo tư thế đến, làm ra muốn chủ động tấn công bộ dáng, dĩ nhiên hết thảy các thứ này cũng chỉ là đánh nghi binh mà thôi. Có thể không thể động thủ, hắn còn phải xem còn lại chư vị phản ứng mới được. Ngũ hành Chí Tôn phương diện lấy được ụp ụp hội đàm, vào lúc này nhất định là muốn ngắm nhìn, liếc mắt nhìn nhau sau, coi như đầu não thủy hỏa Chí Tôn, ánh mắt tỏ ý chư vị an tĩnh, lại không muốn tỏ thái độ. Bọn họ năm cái dĩ nhiên giả bộ ngu như thế không nói lời nào, chỉ là ở bên cạnh nhìn, không nói một lời. Một bên khác, Lucifer hai cái, tạm thời điểm không có mở miệng, dù sao Lucifer có chính mình chỉ tính theo ý mình, hắn là như vậy với Minh Vương lén lén lút lút có chút người hợp tác. Hắn thậm chí cho là mình thêm Minh Vương cũng chưa chắc có thể vớt phải Trường Không Vô Kỵ cùng tội. Ác ma khu thôn thiên phệ địa thú bao nhiêu chỗ tốt, tùy tiện hành động dĩ nhiên là không ổn. Cuối cùng còn lại một cái Giang Trường Thiên, hắn liền tương đối ngạo khí, thân thể con người ưỡn một cái, long thủ hạ ra một phát lên, Giang Trường Thiên cách không hướng về phía tội ác ma khu liền ôm quyền nói: tiền bối, ta cho tới nay đều nghe ngửi ngài lợi hại, mặc dù ta rất muốn giết ngươi, nhưng ta càng muốn chờ đến ngươi công thành sau đó, đang cùng ngài lãnh giáo một chút. Có ý tứ, ngươi đã nói như vậy, ta khởi hữu không thỏa mãn ngươi lý do. Chờ đi, ta nếu trở về tối cao, nhất định tới cửa viếng thăm. Tội ác ma khu hé miệng cười, đối với thân thể con người long thủ Giang Trường Thiên, cũng có như vậy từng tia thưởng thức ý vị. Hắn với Trường Không Vô Kỵ hai người giữa, đều có hậu khởi chi tú tài sẽ nắm giữ chiến ý. Không sợ hãi tâm, cúi người hành lễ, Giang Trường Thiên tạm ngừng với tội ác ma khu nói chuyện với nhau. Sau đó hướng về phía Trường Không Vô Kỵ có chút ôm quyền. Đem một tay đặt ở sau lưng rồi nói ra: vây công cho ta thật sự khinh thường vậy, nếu như Vô Kỵ huynh đệ có rảnh rỗi, cũng xin ngươi dạy bảo ta ba phần, ta muốn hỗn độn bí cảnh bên trong tình huống, đều là nhân ngươi lên chứ. Có lẽ, ngươi đã vượt qua ngươi sư tôn tội ác ma khu, có thể hay không thỏa mãn ta nguyện vọng? Giang Trường Thiên đã như vậy có lễ phép lễ độ số có khí tiết. Trường Không Vô Kỵ dĩ nhiên đã không còn gì để nói. Ôm quyền đáp lễ rồi nói ra. Tiền bối khách khí, nếu như ngài muốn chỉ giáo tại hạ, quay đầu trước mắt chuyện rồi. Chúng ta có thể ước hẹn hỗn độn bí cảnh. Luận bàn 1, 2, người khách khí ta cũng khách khí. Hai người lễ phép đều rất chu toàn. Giang Trường Thiên lấy được mình muốn sự tình sau này. Lòng đầu lung la lung lay mấy cái. Vác chuyển thân thể đi ra sân nhà địa. Ở phía xa địa phương lăng không sau khi ngồi xuống. Trong tay vuốt vuốt một cái cự đại long xà. Cười hì hì hướng về phía Minh Vương Lucifer các loại một đám mà nói rằng. Nguyên thủy thổ dân tối cao chí tôn. Ta muốn nói lời nói xong. Ngược lại vây công cái gì ta một chút hứng thú cũng không có. Các ngươi có thể tiếp tục các ngươi chuyện. Hừ, hèn nhát, Minh Vương nhổ nước bọt một cái âm thanh Giang Trường Thiên. Đối với này, Giang Trường Thiên căn bản không từng để ý tới. Mà ở vào giờ phút này đâu rồi? Trường Không Vô Kỵ thực ra cũng ở đây lén lén lút lút làm một ít chuyện. Hắn vận mệnh chi đạo đã sớm đạt tới rất trình độ cường đại. Vận mệnh luân bàn, lúc này là ở trong thân thể len lén vận chuyển. Chư vị tối cao đều tại thời điểm. Hắn Trường Không Vô Kỵ lặng lẽ nhưng giữa. Đối chư vị mạng, toàn bộ tiến hành quan sát thăm dò. Không ra ngoài dự liệu cảm thụ hạ. Cứ việc chư vị tối cao chí tôn mệnh số. Đã siêu thoát thiên địa. Có thể cái loại này người ngoại lai độc nhất mạng, vẫn bị Trường Không Vô Kỵ dễ như trở bàn tay cho cảm thụ đi ra. Nơi này thật là có một vị người ngoại lai, bên kia là thực lực cường đại vạn phần Giang Trường Thiên rồi. Về phần còn lại chí tôn, đồng loạt đều là nhân vật thế hệ trước, cũng không có bất kỳ người ngoại lai hơi thở. Trường Không Vô Kỵ yên lặng nhưng giữa, đã đem Giang Trường Thiên coi thành chính mình địch nhân lớn nhất, mặc dù có một chút thưởng thức kính nể đối phương, nhưng là chém chết tâm tư, đã nảy sinh ở trong lòng. Giờ phút này Giang Trường Thiên, ý tứ đã rất là rõ ràng, hắn biểu minh thái độ, căn bản sẽ không quản tội ác ma khu sự tình, chỉ là ở bên cạnh xem cuộc vui, chờ với Trường Không Vô Kỵ sau này so chiêu. Lúc này, Ngũ Hành Chí Tôn cũng rốt cuộc tốt lên tiếng, cầm đầu Thủy Hỏa Chí Tôn, ôm quyền mở lời đối chư vị tối cao nói, chúng ta Ngũ Hành Chí Tôn, thực lực trước mắt mà nói là yếu nhất, Quang Minh cùng Hắc Ám cộng thêm Giang Trường Thiên, mới là có thực lực đối kháng tội ác ma khu cùng Trường Không Vô Kỵ nhân. Chúng ta dự định xem trước nhìn một cái, nếu là yêu cầu chờ ta ra tay lại nói. Mời, nói xong sau đó, Ngũ Hành Chí Tôn bốn cái đồng loạt lui về phía sau lại. Giống vậy ở trong hư không mỗi người ngồi xếp bằng xuống. Bọn họ mà nói rất rõ ràng cũng là vẩy nước, thậm chí có chút ngã theo gió ý tứ. Ai có thể biết bọn họ sẽ trợ giúp vậy một bên đây? Dưới tình huống như vậy, Minh Vương sắc mặt càng thêm khó coi ba phần. Tội ác ma khu không có chút nào sợ. Đồ đệ mình thật lợi hại. To lớn thân thể lúc lắc một cái. Cười lạnh đối Lucifer cùng Minh Vương nói. Các ngươi là quang ám hợp nhất tốt nhất phối hợp nhân tuyển. Không bằng liền cùng lên đi. Ta đều không ra tay. Sẽ để cho đồ đệ của ta với các ngươi vui đùa một chút. Phách lối A tương đương tội ác ma khu chủ động đem. Trường Không Vô Kỵ cái này, côn đồ, cho đưa đi ra. Để cho hắn với đối diện tiến hành đấu tranh đi. Vui ở một bên được xem cuộc vui. Nhưng là lúc này Lucifer, vội vàng mang theo Michael đồng thời, liền lùi lại không biết bao xa. Giống vậy ở trong hư không, mỗi người lấy ra quang minh tối cao thần tọa, ngồi xếp bằng xuống, sau đó khoát tay lia lịa, nhiều tiếng nói, biệt giới. Tội ác ma khu, chúng ta thực ra không có thâm cừu đại hận gì chứ. Ban đầu đuổi giết ngươi mặc dù ta đi qua, đó cũng là Minh Vương mời. Theo ta thấy, bây giờ là các ngươi chuyện nhà mình. Vậy thì các ngươi Minh Ma tử giới nhất tộc mấy vị tối cao chí tôn, thật tốt giải quyết một cái, ta Quang Minh nhất mạch sẽ không nhúng tay. Mời mời mời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.